Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Lý Mục động thủ. Mấy đạo ném âm thanh động đất âm liên tục vang lên. Mấy cái lang nhân, thoáng qua trở thành lang thi. Mọi người sững sờ, phần phật tương đương bên trong tửu lâu một đám thực khách lại chạy mấy cái. Thực sự là một hồi vở kịch lớn a. Còn lại mấy cái thực khách lẫn nhau nhìn sang, trong con ngươi tất cả đều là kinh ngạc. Nhân tộc thật là to gan, lần lượt để chúng ta giật mình a. Dựa vào tu vi cao dám phản kháng, thậm chí giết lang nhân. Nhân gia tu vi cao, tại sao không dám giết lang nhân? Nhân tộc bị bức tộc ghi nhớ nhiều năm như vậy, lúc này lại chọc lang nhân, vậy thì thật sự muốn chết. Vì chính mình nhất thời vui sướng, làm cho người ta tộc rước lấy thiên đại mối họa. Các thực khách dồn dập lắc đầu thở dài, nhìn Lý Mục giống như là nhìn một ngu ngốc, một kẻ đã chết, một tên khốn kiếp. Lý Mục vẫn miệng lớn uống rượu. Bức tộc cũng nên để cái này kình địch tức tức giận, chỉ cần bức tộc chịu đại đả kích, tất nhiên chờ uy hiếp những tộc quần khác. Hiện nay Lý Mục quen thuộc nhất cũng chính là cái này bộ tộc. Liên tục giao thủ nhiều lần như vậy, thêm vào thu được này hai cái biên bức khẩu cung, tại đây mới thế giới, hắn đối với bức tộc hiểu rõ vượt qua nhân tộc. Năm cái quy nguyên cảnh, ở trong người thánh chủ kia có thể là quy nguyên cảnh trung kỳ, chính là không biết quy nguyên cảnh bao nhiêu tầng. Rót xong rượu, Lý Mục đi tới lang nhân bên cạnh thi thể, từ trên thi thể lấy ra nguyên thạch túi ném cho tửu lâu trưởng quỹ Trạm Đích, liền muốn rời đi. Người không thể rời đi, ở chúng ta nơi này giết lang tộc sẽ cho chúng ta trêu ra bất tận phiền phức. Trưởng quỹ ngăn cản, Lý Mục nói, nhìn kỹ xuống, trưởng quỹ MU bàn tay còn có lông dài, móng vuốt cùng lang nhân tương tự, chỉ là trên tay mau nhãn nhụi, không có lang nhân như vậy thô cuồng. Ngươi tử lâu này không ít đánh nhau giết người chứ, có phải là mỗi người giết người cuồng đồ đều sẽ bị các ngươi cản lại? Lý Mục híp mắt nói, rõ ràng, này trưởng quỹ muốn giữ lại hắn hướng về lang tộc tranh công. Không, bọn họ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ta giết lang nhân, phải lưu lại nơi này nhi. Người khác giết người là không sao. Đúng, ngươi là đê tiện nhân tộc. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm Lý Mục khinh bỉ nói, nhà tương đương vậy ngươi đi chết đi. Phượng huyết kiếm ra, một chiêu kiếm chặt dưới trưởng quỹ đầu. Người tương đương đầu lâu rơi xuống đất hồi lâu. Trưởng quỹ chừng mắt con ngươi quay một vòng, quét một vòng chu vi, gặp lại được chính mình xác chết sau, trong con ngươi ánh sáng phức tạp, miệng tờ tờ, sau đó không một tiếng động. Ngươi đem trưởng quỹ giết. Hầu Bàn mắt lộ ra hoảng sợ, chỉ vào Lý Mục lắp bắp nói, khui rượu lâu nhiều năm như vậy, ở trong tửu lâu gặp các loại giết người, nhưng không người dám động trưởng quỹ. Ngươi có ý kiến? Lý Mục rút kiếm chỉ về Hầu Bàn. Ngươi biết trưởng quỹ là cái gì tộc sao? Hầu Bàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngươi có biết ta là người như thế nào sao? Ngươi bất quá là một tiện. Chấm ngoặc kép. Bạch. Hầu Bàn đầu lâu bay lên. Toàn bộ tửu lâu tất cả mọi người bối rối. Oanh tương đương còn lại người, bao quát này dâu bạc trắng lão nhân đều đứng lên, nhìn Lý Mục lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Giết lang nhân thôi, chưa từng thấy vừa lên đến trả nâng cốc lâu ông chủ đều giết. Thật sẽ cho gia tộc mình gây thù hằn a. Bây giờ còn có người ngăn ta sao? Lý Mục nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm này dâu dài cái trán nắm giữ hổ chữ ông lão. Từ mọi người trong sự phản ứng có thể thấy, này quần trong thực khách, tu vi của hắn cao nhất, hắn chủng tộc cũng là cao nhất, chỉ cần hắn không nói lời nào, tin tưởng không có ai động hắn, không có, ai sẽ ngăn ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi muốn làm gì, ta, đón lấy nhất định sẽ diệt cái hai cái bộ tộc vui đùa một chút. Lý Mục lạnh nhạt nói, tựa hồ về tới dâu bạc trắng lời của lão nhân, vừa tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hả? Hổ tộc lão nhân hơi nhướng mày. Hiển nhiên Lý Mục câu trả lời này lại vượt quá dự liệu của hắn. nếu không ai ngăn, ta đi rồi. Người biết người giết trưởng quỹ là cái nào bộ tộc sao? Hổ tộc ông lão hỏi. Cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi. Bọn họ là hồ tộc. Hồ tộc lão nhân nói. Cảm tạ nhắc nhở. Từ từ lâu rời đi. Lý Mục hướng Thâm Sơn bay đi. Mấy cái trong thành trì ở một đoạn thời gian. Lý Mục đem trên đại lục này đích tình huống biết rõ ràng. Hắn hiện tại vị trí gọi là Phong Lan vực. Vực bên trong chủng tộc chia làm cửu phẩm. Thấp nhất chính là cửu phẩm trung tộc. Cao nhất chính là nhất phẩm phượng tộc long tộc. Nơi này chính là một yêu tộc thế giới. Mà nhân tộc ở vào bát phẩm vị trí. Vẻn vẹn so với chủng tộc cao hơn một đoạn. Phong Lan vực, chủng tộc đều là sinh sống ở dưới lòng đất. Nhiều năm qua chưa bao giờ lộ diện. Nhân tộc là được trong vạn tộc cấp thấp nhất chủng tộc. Cái gì bức tộc hồ tộc lang tộc đều so với người cao hơn một hai đẳng cấp. Hồ tộc nhưng là ngũ phẩm chủng tộc. Bát phẩm nhân tộc. Lão tử trước hết để cho ngươi này thất phẩm bức tộc biến mất. Cũng không biết tên khốn kiếp nào. Lập ra như vậy quy tắc. Lý Mục sau khi rời đi. Bên trong tử lâu hết thảy con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục bóng lưng. Thật lâu không hề rời đi. Chính là chỗ này nói bóng lưng. Ngày hôm nay ở trong tử lâu cho bọn hắn nhiều lắm kinh ngạc. Thậm chí hiện tại, tất cả mọi người không thể tin được. Xảy ra đại sự rồi. Đúng vậy a, nhân tộc e sợ thật sự cũng bị diệt. Vậy chúng ta sau đó đi đâu tìm như thế ngon đồ ăn đi? Nghĩ biện pháp ngăn cản một hồi lang nhân. Ít nhất cũng phải nuôi nhốt đầy đủ nhân tộc đồ ăn. Bọn họ lang tộc mới năng động tay. Người này khẳng định mất mạng. Mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu. Có thể là lang tộc cùng hồ tộc liên thủ đối thủ sao? Ngoặc kép, mỗ trong núi lớn. Lý Mục đánh dấu sau khi hoàn thành. Thần thức triển khai chui vào một chỗ hầm ngầm ra. Nửa canh giờ Lý Lâm từ hầm ngầm bên trong khoan ra. Tiếp theo hầm ngầm bốc lên nồng đậm yên hòa. Quịch quịch, từng đạo bức tộc bóng người từ hầm ngầm khẩu bay ra. Bạch, mới ra tới bức tộc sợ hãi không thôi. Đã bị ánh kiếm chặt đi tới đầu. Vèo, từng đạo bức tộc bóng người nhanh chóng xông tới. Tiếp theo lại nhanh chóng trở thành xác chết. Bên trong động khói đặc ánh lửa cuồn cuộn. Bức tộc thành không đầu con ruồi như thế. Dồn dập va về phía Lý Mục vết đao. Nửa ngày sau, bức tộc hang động phá hủy. Nơi này trong núi rừng bức tộc toàn bộ bị Lý Mục diệt quang. Sau khi, Lý Mục hướng về nơi xa núi rừng chạy đi. Nửa tháng sau, Phong Lan vực các tộc phun trào. Nhân tộc đây là điên rồi. Dám đối với chúng ta lang nhân ra tay. Còn khiêu khích hồ tộc. Hôm nay, ta lang tộc lang huy cùng hồ tộc bách mị hai tay. Quyết định làm cho người ta tộc một bài học. Lang tộc nơi nào đó trên quảng trường. Mấy vạn lang nhân đứng phía dưới. Bên cạnh còn đứng nước cờ bách hồ tộc. Được, dưới đáy mấy vạn nói tiếng hô đồng thời vang lên. Diệt nhân tộc, vì ta tộc nhân báo thù. Lại có thể ăn mỹ vị. Bên cạnh bách mị nhìn hung ác lang tộc, con mắt híp híp, nhiều như vậy lang nhân tinh anh ra tay. Nhân tộc lại phải gặp hại rồi. Thật giống đến bây giờ bọn họ còn chưa từ bức tộc tai họa bên trong khôi phục nguyên khí. Đồng thời, mỗi cái nhân tộc dòng họ đều khẩn trương lên. Rốt cuộc là ai như thế không có mắt. Vào lúc này chọc giận lang tộc. Chết tiệt, chúng ta nhân tộc tại đây địa phương cứ như vậy khó có thể đặt chân sao? Bạch gia mọi người khí thế hùng hổ, một mặt kêu rên sinh tồn không dễ, mặt khác chửi bới Lý Mục. Rất nhiều người tộc tông môn cũng đều trầm mặc, tổ chức nhân thủ, yên lặng xây dựng công sự chuẩn bị phòng ngự. Trên quảng trường, lang tộc hưng phấn, báo, bất hảo. Đang lúc này, xa xa chạy tới một cái bóng. Chuyện gì? Bức tộc xảy ra vấn đề rồi. Động thủ hình như là cá nhân tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.